chờ em cô nhé. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần sau các em nhớ nộp bản thảo bài luận lần 1 cho cô nhé. Cát lớn tiếng dặn dò cả lớp lần cuối trước khi tan tiết. Cả lớp vừa nghe tiếng chuông thì nháo nhào như thiêu thân xách cặp bước ra khỏi lớp. En, Jack và Ella cũng dọn dẹp sách vở ra ăn trưa. Jack nhanh nhảu lân la đến gần bàn giáo viên và nói với Cát. Cô ăn trưa cùng tụi em nhé. Nhân tiện em muốn hỏi ý kiến cô về đề tài em sắp viết có ổn không? Được không cô? Ừm vậy cũng được. Cát không thể từ chối giúp đỡ cậu sinh viên này được nên đành đồng ý đi ăn cùng họ. Cát khẽ liếc mắt nhìn thái độ của Ella. Hình như giận lắm rồi không thèm nhìn Cát một cái luôn. Tới canteen, Jack ga lăng đi lấy thức ăn cho mọi người. Còn En thì đi mua ít đồ uống. Bàn ăn chỉ còn Cát và Ella ở lại. Họ ngồi đối diện nhau. Em giận rồi sao? Cô không cố ý Ella. Mà cô không nghĩ em giận lại đáng yêu thế này. Ella nghe những câu nịnh nọt như rót mật vào tai của Cát, trong lòng đã nguôi giận nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nhìn xung quanh xem Jack và En đã về. Chưa, như không màng đến lời nói của Cát tí nào. Cát thì nắm bắt tâm lý rất nhanh. Nhìn thái độ của Ella là cô đoán được Ella sẽ hết giận ngay nếu cô nói thêm vài câu xến xúa. Nịnh nọt nữa nhưng đúng lúc này Jack đem đồ ăn tới. Cát đành thôi không nói gì nữa. Đây là của Ella. Còn đây là của cô Cát và En. Em không ăn sao Jack? Dạ, em đang ăn kiêng hì ý. Mà thật trùng hợp En cũng dị ứng với khoai tây đó cô. Cô cũng vậy sao ạ? En ngạc nhiên nhìn Cát hỏi. Không ngờ En và Cát cả hai đều không ăn được khoai tây. Chắc cũng có một chút gọi là định mệnh. Sau đó cả ba người En, Jack và cô Cát nói chuyện rôm rả. Vui vẻ chỉ có Ella mặt hơi bí xị, lâu lâu mới chọt vô được vài câu hưởng ứng ở. Như cho qua chuyện. Em đang tính viết về đề tài đồng tính. Cô thấy nó có khả quan không cô? Jack nghiêm nghị hỏi Cát về bài luận của mình. Cát bỗng hơi giật mình khi nghe Jack nói sẽ nghiên cứu về đề tài đồng tính. Cô đưa mắt nhìn Ella và lần này đã được Ella đáp trả. Có vẻ Ella cũng thấy hơi bất ngờ. Hơi nhột dạ khi nghe Jack nói như vậy. Vấn đề hơi nhạy cảm nhưng nếu em quyết tâm thì cô nghĩ em sẽ làm được thôi. Dạ, thời buổi này em cũng không ngại nghiên cứu về những vấn đề nhạy cảm đâu cô. Em rất ủng hộ họ. Em tin tình yêu luôn chiến thắng. Sau khi dùng bữa xong, mọi người chia tay nhau về phòng. Cát về phòng làm việc của cô nghỉ ngơi. Còn Jack, En và Ella trở về ký túc xá của mình. Chiều nay nhóm của Ella phải học nhóm nên họ tranh thủ chợp mắt một chút trước khi đi. Hôm nay cậu có chuyện gì không vui hả Ella? Thấy cậu không nói năng gì vậy? Không, mình đang lo bài luận sắp tới thôi. Nếu cậu thấy khó khăn hay có gì muốn tâm sự thì đừng ngại nói với mình nhé. Mặc dù En có lúc thấy hơi ghen tị với mối quan giữa Ella và Cát nhưng cô rất quý Ella. Cô sẽ không ích kỷ ganh ghét gì Ella vì chuyện đó. Cô đối với Ella nói đúng ra như hai chị em vậy. Rất thật lòng, nhất định rồi có chuyện gì mình sẽ xả hết vô cậu cho cậu chóng mặt luôn. Ha ha, thôi nói nhảm quá rồi. Ngủ chút đi còn đi. Nói rồi cả hai chợp mắt. Riêng Ella cô không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của Jack ban nãy. Em nghĩ tình yêu luôn chiến thắng. Cô không biết tình cảm của mình dành cho Cát có đủ lớn để đối mặt với dư luận không hay nó chỉ là rung động nhất thời. Chỉ là đã từ rất lâu kể từ ngày cô mất đi anh. Chưa có một người nào đặc biệt làm cô phải xao xuyến như Cát, hay đã quá lâu rồi cô không nhận được sự quan tâm. Sự yêu thương từ ai đó nên cô mới bất giác yêu mến Cát như vậy. Ella thì vẫn đang nhức đầu với mớ suy nghĩ này. Hình như cô vẫn chưa thực sự biết mình đã yêu Cát. Cô vẫn chưa biết Cát chính là người quan trọng đến mức khiến trái tim cô vỡ vụn, tan nát như thế nào trong tương lai. Còn bên này, Cát cũng như Ella, cô định gọi điện cho Ella vì cô muốn nói chuyện. Cô lại nhớ Ella rồi nhưng lại thôi vì cô cũng đang bận suy tư về mối quan hệ này. Khác với Ella, cô biết tình cảm của mình là chân thành, nên cô quyết định sẽ hết mực vun đắp nó vì cô trân trọng. Vì cô cần Ella. Tại phòng học nhóm, mọi người sau khi đã phân chia xong công việc thì ai làm việc đó? Cốc cốc, anh Harry, có chuyện gì sao? En ngạc nhiên hỏi khi thấy Harry bước vào phòng. Anh xin lỗi đã làm phiền các em. Cuối tuần này anh tổ chức một bữa tiệc hóa trang tại nhà. Anh muốn mời các em tới dự. Chơi vui là chính. Ôi, thật sao? Tất cả được không anh? Là Jack hào hứng nói. Ồ, tất nhiên là được rồi. Ella, em nhất định phải đi đó. Nó sẽ rất vui. Anh cũng rất vui. Ella nhìn Harry cười cười nhưng không đáp lại câu nói của anh. Cô nghĩ hình như Harry có ý với mình rồi nên cô cũng không tỏ ra quá hào hứng. Thôi các em tiếp tục đi. Anh đi trước nhé. Dạ, chào anh. Jack líu lo chào tạm biệt Harry như được mùa. Có người để ý Ella nhà ta rồi đó. En vừa nói vừa cười mắt hất hất với Jack. Em nhớ đến nhé Ella ha ha. Jack nhái lại cái giọng trầm ấm của anh chàng Harry kia khiến Ella không khỏi mắc cười. Cô tủm tỉm nhìn Jack mặt mày cau có thật dễ thương làm sao khiến En và Jack cứ nghĩ Ella cũng đã phải lòng Harry rồi. 15 giờ, đang ngồi đọc sách trong thư viện. Harry ở đâu bước đến đập nhẹ vai Ella, cô giật mình ngoảnh lại thì ra là Harry. Anh đang cười nụ cười như tỏa nắng. Có chút gì đó gần gũi. Thân thương. Tự nhiên mỗi khi nhìn thấy Harry cười như vậy trái tim của Ella lại như được sưởi ấm lạ kỳ. Dạo này trời có vẻ lạnh hơn rồi nhỉ? Dạ, mùa đông sắp tới rồi mà. Anh có về nhà mùa đông này không? Anh hả? Không, năm nào anh cũng ở lại trường cả. Ôi, vậy sao? Vậy thì sẽ buồn và lạnh lẽo lắm nhỉ? Nhưng anh quen rồi. Ước gì có ai đó cũng ở lại cùng buồn và lạnh lẽo với anh hì hì. Hi hi, nếu là người anh yêu thì sẽ hết buồn và ấm áp lên ngay thôi. Anh đừng lo, cô ấy sẽ sớm đến thôi. Anh cũng mong vậy. Anh lại cười. Cô thấy thật thoải mái. Thật đẹp mỗi khi anh như vậy. Em muốn ăn kem không? Thời tiết này ăn kem chắc sẽ tuyệt lắm đây. Em cũng muốn thử đó. Rồi hai người dẫn nhau ra khỏi thư viện. Trong khi đó Cát cũng đang trên đường đến phòng hiệu trưởng. Từ xa Cát đã nhìn thấy Ella và Harry vừa đi vừa cười cười nói lại chỉ có hai người. Cô thấy có chút hơi chạnh lòng. Ella thấy Cát đang nhìn mình chằm chằm thì nghĩ ngay chắc cô đang hiểu lầm. Ella đi nhanh đến gần Cát. Cô đi đâu vậy? Tụi em đang tính đi ăn kem. Cô đi cùng luôn nhé. Chẳng ai hỏi gì mà Ella nói ấp a ấp úng như kiểu đang giải thích. Tụi em chỉ đang đi ăn kem thôi. Không có gì hết, cô đừng hiểu lầm. Cô đang bận, em cứ đi đi. Trời lạnh đó em nên khoác áo trước khi đi đâu chứ? Cát nói mà mặt như đưa đám. Cô chắc đang không vui rồi nhưng cô cũng không quên nhắc nhở Ella mặc ấm trước khi đi ra ngoài vì cô lo Ella sẽ bị cảm. Nói rồi Cát bước đi luôn không nhìn hai người lấy một cái, mặc dù Cát cũng khá thân thiết với Harry. Cô Cát lúc nào cũng vậy. Em đừng sợ, cô tuy lạnh lùng nhưng cô là người rất tốt. Sao anh biết cô ấy tốt? À, cô đã giúp anh rất nhiều khi anh học năm nhất, lúc đó ba mẹ anh bị tai nạn và họ đã không qua khỏi. Cô là người đã động viên anh vượt qua thời gian khó khăn đó. Vậy sao? Xin lỗi anh, em đã khơi lại chuyện buồn của anh rồi. À, không sao, chuyện qua lâu rồi mà. Mà cũng một phần là cô cũng bất hạnh khi mất ba mẹ giống anh, vì vậy anh thực sự rất yêu mến và quý trọng cô ấy. Nghe đến đây, Ella khẽ thấy trái tim mình nhói đau. Ba mẹ cô đều đã mất rồi sao? Cát chưa từng nói với Ella chuyện này. Khóe mắt cô chợt thấy cay cay. Cô chưa từng cảm thấy thương Cát như lúc này. Có lẽ cô ấy đã phải mạnh mẽ rất nhiều vậy mà Ella chỉ biết làm cô buồn. Chỉ biết giận dỗi. Lạnh nhạt với cô thấy sao có chút tội lỗi thế này. Cô cũng từng phải hứng chịu nỗi đau mất người mà mình thân yêu nên cô biết Cát cảm thấy thế nào khi sống trong căn biệt thự của ba mẹ cô. Để lại cho cô, chắc chắn rất lạnh lẽo và cô đơn. Nghĩ tới đây cô thấy sao thật buồn. Cô sẽ đối xử với Cát thật tốt. 18:30, Ella vừa tắm xong. Ra ngoài phòng khách nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng En đâu cả thì ra En đã ra ngoài cùng Jack đi mua vợt bóng bàn từ lâu. Cô để lại tin nhắn trên tủ lạnh. Mình đi ra ngoài với Jack chắc sẽ về trễ. Cậu không cần nấu đồ ăn tối cho mình nhé. Ella buồn rầu vô phòng sấy mái tóc đang còn ướt của mình. Cô nhớ Kat, không biết giờ Kat đang làm gì. Cô lấy điện thoại gọi ngay cho Kat. Cô nghe đây, cô đang làm gì vậy? Cô đang ăn kem nè. Cô chọc em hả? Cô đừng hiểu lầm, em và Harry chỉ là bạn thôi. Em nói thật đó, cô có nói gì đâu. Nói chứ cô đang nhờ Ella của cô. Kat lúc chiều đúng là có chút buồn khi thấy Ella thân mật với Harry nhưng cô chẳng thể nào giận dỗi được cô người yêu bé nhỏ của mình. Lấy một ngày có lẽ vì cô quá yêu Ella rồi, em cũng nhớ cô, em sẽ đến chỗ cô. Nói rồi chưa gì Ella đã cúp máy, khoác đại cái áo, bắt taxi tới thẳng nhà Kat. Cốc cốc, Kat vừa mở cánh cửa hơi lạnh từ người Ella đã phả vào người cô. Đúng là thời tiết ngày càng lạnh hơn rồi. Ella ôm chầm lấy Kat như kiểu sợ Kat sẽ tuột mất khỏi tay cô. Ôm thế này có ấm hơn chưa? Kat nói trong khi bị người kia ôm chặt muốn ná thở. Em đang rất lạnh. Đứng yên cho em ôm cô một lúc đi. Cái ôm như chất chứa biết bao yêu thương. Biết bao nỗi nhớ. Có chút tội lỗi của Ella khiến Kat không khỏi ngạc nhiên. Tự nhiên Ella nay lại ấm áp như thế này. Kat thấy rất vui. Cô cũng ôm chặt lấy Ella. Cứ đứng như vậy cho Ella ôm mình một lúc lâu thì cô mới chịu buông ra. Kat cười nhìn Ella. Cô không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của Ella lúc này. Cô đóng sầm cánh cửa lại rồi đè sát Ella vô đó. Hai tay chống vô cánh cửa đưa sát môi mình vào môi Ella. Hôn cô một nụ hôn sâu. Như thể muốn truyền hết sự ấm áp của mình cho Ella. Ella đáp trả ngay lập tức rồi lưỡi tìm lưỡi. Đưa đẩy đầy kích thích. Tim Ella đập càng nhanh mỗi khi Kat mút lưỡi cô. Sao Kat có thể hôn một cách điêu luyện? Đầy dục vọng như vậy chứ. Tay Kat bắt đầu không ở yên một chỗ. Cô mở tung ngay nút quần của Ella. Kéo khóa quần Ella xuống. Ngón tay hư hỏng luồn sâu vào chiếc quần nhỏ đang ẩm ướt của Ella. Cô sờ mó lung tung quanh chỗ đó. Rồi đưa một ngón tay tiến vào giữa hang động đang ẩm ướt kia. Di chuyển nhẹ nhàng quanh hạt đậu nhỏ của Ella khiến Ella vô cùng kích thích. Phải rên lên trong cổ họng vì vẫn đang bị Kat hôn như ăn tươi nuốt sống môi mình. Kat nhẹ nhàng rút tay lên choàng qua eo Ella. Dứt nụ hôn kéo Ella vào sát người mình mỉm cười nham hiểm và nói nhỏ vào tai Ella. Lên phòng cô nhé. Nói rồi Kat đặt chi chít hàng ngàn nụ hôn lên tai rồi kéo xuống cổ Ella. Cô hư quá rồi đó. Thế rồi những nụ hôn cứ thế tiếp nối nhau. Đưa đẩy mãi mới mò lên được tới động cung. Cả hai hì hục trong phòng Kat mấy tiếng đồng hồ. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng thở và tiếng rên khe khẽ của Ella. Tiếng rên đầy dục vọng. Sau khi đã mệt lả, Ella vẫn đang nằm trong lòng Kat. Hai người lúc này là hai thân thể không một mảnh vải ngăn cách dính chặt vào nhau. Đầy ấm áp, đầy yêu thương, Ella lúc này mới khẽ lên tiếng. Cô, tối nay em vẫn chưa ăn tối. Em đói. Giọng nói nhõng nhẽo của Ella làm Kat muốn chọc ghẹo cô thêm chút nữa. Gì chứ, em ăn cô nãy giờ vẫn chưa no sao? Ella đỏ chín mặt lấy tay đánh vài cái vào người Kat. Rồi ngồi lên người Kat. Trên người chỉ cuốn chiếc chăn mỏng ngang ngực một tay giữ chăn. Một tay chạm ôm đúng trọn một bên ngực của Kat nói. Cô nói gì vậy hả? Cô mà không cho em ăn thì em sẽ cho cô nhịn đói mãi mãi đó biết chưa? Kat lấy tay kéo ngay chiếc chăn trên người Ella xuống. Da trắng, ngực to hiện ra ngay trước mặt Kat. Nhìn thế này là cô no rồi. Ella mặc dù đã ngủ cùng Kat nhưng vẫn rất xấu hổ khi bị Kat nhìn chằm chằm vào cơ thể mình thế này. Chiếc chăn rớt xuống Ella vội lấy tay che bầu ngực đang căng tròn của mình lại rồi mò xuống nằm bên cạnh Kat. Không quên quăng cho Kat một câu. Biến thái. Ella chửi rủa cũng may phòng Kat lúc nào cũng chỉ bật đèn ngủ nên Ella cũng đỡ xấu hổ hơn. Cách chương.